Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, lửa giận trùng thiên. Tiểu tử này nói cái gì? Beerus thân thể run lên, ít dám tin nhìn về phía Son Goban. Hắn Beerus không có khác nhược điểm, duy nhất nhược điểm chính là sợ người giết tử giới vương thần Peter Toro. A bản, ngươi là nói, Son Goku kinh ngạc chí cực trừng mắt đại con mắt, ngươi muốn giết lão thần Kaio. Son Goku hoài nghi mình nghe lầm, lão thần Kaio mặc dù háo sắc một điểm, nhưng đúng là một cái cực kỳ chính nghĩa thần linh. Son Goban ở trong lòng hắn cũng vẫn là cực kỳ chính nghĩa, hiền lành bằng hữu. Giê-xu không phải Vegeta người như vậy, ngươi không có nghe lầm. Đúng là giết lão thần Kaio Peter Toro. Son Goban đằng đằng sát khí nói. Cái này vừa nói, bên cạnh lấy mình nghe lầm Beerus sắc mặt một cái trở nên trắng bệch. Đừng xem Beerus bình thường một bức so với ai khác đều kiểu như trâu bò bộ dạng. Trên thực tế đó là bởi vì không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Một ngày thực sự xuất hiện có thể nguy hiểm cho tính mạng hắn tồn tại. So với hắn, ai cũng nhát gan. Cho nên Beerus chứng kiến Zeno sẽ sợ hãi như thế. Mồ hôi không ngừng từ Beerus thân trên tuôn ra. A bản, ta phát hiện ta nghe không hiểu ý tứ của ngươi. Son Goku cười khổ. Hắn đối với Son Goban là cực kỳ tín nhiệm. Cho nên cũng càng không hiểu. Ngươi không hiểu không quan hệ. Miễn là Beerus hiểu là đủ rồi. Son Goban cười tủm tỉm nhìn về phía Beerus. Bai Lucy đại nhân, ta nói không sai chứ? Beerus toàn thân run rẩy. Đây không chỉ là sợ hãi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Đây là một loại hắn cả đời chưa bao giờ có cường đại phẫn nộ. Hắn Beerus không phải là không thể thừa nhận cưỡng bức. Nếu như là đến từ Zeno cưỡng bức, Beerus có thể thừa nhận, có thể là nhân loại. Hắn Beerus là đệ bảy vũ trụ thần hủy diệt. Thần hủy diệt đẳng cấp ở trình độ nào đó cao hơn với giới vương phúc âm. Nói cách khác, đệ bảy vũ trụ ngoại trừ thần chi bên ngoài, sở có sinh mệnh đều bị Beerus trưởng khống, đều là thuộc về Beerus tài sản riêng. Xem cái nào không vừa mắt, muốn triển chết liền triển chết. Chứng kiến cái nào có thứ tốt, muốn cầm tới lấy tới ngay. Cho nên Beerus có thể trước một giây hướng Son Goku muốn tiên đậu, muốn mỹ thực, nhưng là ăn xong tiên đậu cùng mỹ thực phía sau, một giây kế tiếp liền giết chết Son Goku. Ở Beerus trong mắt, tiên đậu cũng được, trên địa cầu tất cả mỹ thực cũng được, đều là thuộc về hắn Beerus. Cho nên không tồn tại ngươi đem chính mình tân tân khổ khổ chế luyện mỹ thực cho hắn Beerus. Beerus liền nhận thức dưới phần nhân tình này, đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Lúc này Son Goban cái này nhân loại nhỏ bé cư nhiên uy hiếp hắn Beerus. Cái này còn có, cái này giống như thần tử uy hiếp hoàng đế giống nhau. Hoàn toàn không thể nhịn chịu, giơ tay lên một cái, một đoàn vô cùng kinh khủng hủy diệt đạn xuất hiện tại Beerus đầu ngón tay. Cái này hủy diệt đạn lấy điên cuồng tốc độ ở tăng vọt. Ta muốn ngươi chết. Beerus nhìn Son Goban thanh âm một chữ một cái, tràn đầy chưa bao giờ có sát cơ. Chậm đã, Whis xuất hiện tại Son Goban cùng Beerus trước người. Bai Lucy đại nhân, chúng ta hay là trước trở về địa cầu? Whis trầm mặt nói. Son Goban mới vừa nói, Whis cũng rất khiếp sợ. Tuy là Beerus nhược điểm chính là thần Kaio, nhưng là cái nhược điểm này ngoại trừ thần Kaio cùng thần hủy diệt cùng với thiên sứ Zeno, Daisinkan bên ngoài, trên thế giới không bao giờ còn có thể khác biệt người biết. Nhưng là hiện tại Son Goban cũng biết, cái này không nói đến. Quan trọng là, chứng kiến Son Goban uy hiếp Beerus, Whis cũng có chút phẫn nộ. Hắn cùng Beerus ở chung cái này vô số năm, cảm tình rất vững chắc. Beerus bị người uy hiếp, nếu như là Zeno còn không có gì, có thể là một cái nhân loại, Whis có thể nào không phải sinh khí, chỉ là Whis còn có lý trí. Nếu như Son Goban nói là thật lời nói, Beerus ở chỗ này giết chết Son Goban, cái kia Beerus chính mình cũng chết chắc rồi. Ai cũng cứu không được hắn, cũng không khả năng đi cứu hắn. Mà hắn Whis, miễn là Beerus vừa chết, hắn làm thiên sứ cũng sẽ công năng đình chỉ. Tránh ra, Beerus giận dữ hét. Whis không để ý đến Beerus, mà là xoay người, lạnh lùng nhìn Son Goban. Ta rất ngạc nhiên, nếu như ngươi chết ở chỗ này, cái kia Erin làm sao biết ngươi chết? Goku, làm phiền ngươi đem ta cùng Erin quan hệ nói cho bọn họ. Son Goban từ tốn nói, cái kia Erin cùng A Bản kỳ thực là cùng một người. Son Goku mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra, có thể vẫn là nói, cái gì? Whis thất thanh nói, sau đó sắc mặt có chút âm trầm. Nếu quả thật như Son Goku theo như lời, Son Goban cùng Erin là cùng một người, như vậy Beerus ở chỗ này đại khai sát giới, giết Son Goban, Beerus chắc chắn phải chết. Đáng sợ nhất là Son Goban cùng Erin đều sẽ thuấn gian di động. Lại có đáng sợ như vậy thân thủ, chính là Whis chính mình đối với người như vậy cũng không thể tránh được. Son Goku tiếp tục nói, chính xác thuyết pháp, bọn họ đều là Krillin phân thân. Krillin phân thân, Whis trong lòng căng thẳng, ý của ngươi là, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một cái bản tôn, tổng cộng là ba cỗ thân thể. Đương nhiên, Son Goku nói rằng, Whis trong lòng không khỏi trầm xuống. Sau đó hắn ma pháp trượng vung lên, chỉ thấy thủy tinh cầu bên trong quang ảnh biến ảo, nhưng là biến ảo một hồi lâu, đều không tìm được Krillin thân ảnh. Làm sao có thể? Whis trong lòng bất an đứng lên. Whis, ngươi có nghe hay không? Cút ngay cho ta. Beerus phẫn nộ quát. Bai Lucy đại nhân, ngươi chính là an tĩnh một điểm. Whis cau mày nói. Một người sở hữu ba cỗ thân thể, hơn nữa một người trong đó hắn Whis kiểm tra toàn bộ vũ trụ cũng không tìm tới người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn Whis cùng Beerus căn bản là không có cách thay vào đó cái Son Goban. Coi như có thể giết chết hắn, cũng không có thể giết, trừ phi nguyện ý đồng quy vu tận. Whis, ngươi đã không phải cút ngay. Vậy Beerus cầm trong tay lớn vô cùng hủy diệt đạn, thân hình bắn về phía trên cao, muốn tránh ra Whis hướng Son Goban xuất thủ. Đúng lúc này Son Goban bóng người tiêu thất. Chỉ một lúc, Son Goban xuất hiện tại Beerus đỉnh đầu. Đi, một đạo ánh sáng lóa mắt từ Son Goban trong tay bắn ra. Son Goban cũng tránh được Whis, hướng Beerus phát động công kích. Hơn nữa cùng Beerus không ngừng ngưng tụ, đem vật cầm trong tay hủy diệt đạn ngưng tụ đến vô cùng lớn khác nhiều. Son Goban trong tay khí công đạn là thuấn phát. A Bản, không tốt. Son Goku, Whis cũng phát hiện hai người hành động. Son Goku trong nháy mắt biến thành Super Saiyan God phi bắn xuyên qua, muốn ngăn cản hai người chiến đấu. Whis cũng bắn về phía Beerus. Dù sao Beerus lúc này đã mất đi lý trí, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Son Goban. Giết chết cái này ngỗ nghịch phạm thượng, đại nghịch bất đạo, cũng dám uy hiếp hắn Beerus nhỏ bé nhân loại. Cũng dám chủ động hướng ta xuất thủ. Beerus nhìn xuất thủ Son Goban, trong lòng nổi giận ở ngoài, cũng hiểu được nực cười. Hắn Beerus nhưng là ngưng tụ thật lâu. Ngưng tụ ra so với mới đánh với Son Goku còn mạnh hơn hủy diệt đạn. Cái này hủy diệt đạn không thể đạn trở về, không thể tễ phá. Duy nhất đích phương pháp xử lý chính là dùng viễn siêu hủy diệt đạn siêu cường lực số lượng đưa nó phá hủy. Mà Son Goban cư nhiên dùng thuấn phát khí công đạn để ngăn cản hắn hủy diệt đạn. Đơn giản là ngu xuẩn được làm cho không người nào có thể sinh khí. Oanh, hủy diệt đạn bị Beerus đẩy về phía Son Goban. Thậm chí vì ở Whis cùng Son Goku ngăn cản phía trước đem Son Gohan cho giết chết. Beerus bạo phát ra tất cả lực lượng, đem hủy diệt đạn tốc độ trước đó chưa từng có đẩy về phía Son Gohan. Không muốn, dừng tay, Son Goku, Whis gấp đến độ bạo hống, nhưng là không còn kịp rồi. Son Gohan cùng Beerus cách xa nhau được khoảng cách quá ngắn. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái khí công đạn trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, mỹ lệ pháo hoa nổ lên. Cái này một cái pháo hoa dường như nhiệt hạch bạo đạn giống nhau. Chiếu sáng toàn bộ không gian hư vô, để bốn phía thậm chí đều biến thành một mảnh xí bạch. Xong, Whis dừng lại bay vụt hướng Beerus thân ảnh. Ở Beerus cường đại như vậy dưới sự công kích, chính là hắn Whis ngăn cản cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn không cảm giác Son Gohan khí. Xem ra ta làm thiên sứ công năng lại muốn dừng lại một hồi. Whis trong lòng cười khổ. Trong đầu hắn hiện ra một màn cùng Beerus ở chung với nhau hình ảnh thú vị. Ai có thể nghĩ tới Beerus thế mà lại là chết ở một nhân loại như vậy trong tay. Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, A Bản, ngươi làm sao lại? Son Goku cũng đình chỉ phi hành. Trong lòng hắn lắc đầu. Vừa rồi Beerus ngưng tụ hủy diệt đạn quá cường đại. Chính là hắn biến thân Super Saiyan God cũng không đỡ được. Một mảnh xí bạch bên trong. Beerus thở hổn hển. Hắn tức giận trong lòng vẫn không có tắt. Mặc dù nhưng đã giết chết Son Gohan. Lại dám uy hiếp ta. Một con run dế cũng dám uy hiếp ta Beerus. Có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhục. Beerus thở phì phò. Trong mắt hắn vẫn như cũ thoáng hiện vô cùng sát cơ. Kế tiếp liền là địa cầu. Không phải, không chỉ có địa cầu, toàn bộ Thái Dương hệ toàn bộ đều muốn tiêu thất. Đây chính là uy hiếp ta Beerus hạ tràng. Bất quá đầu tiên muốn giết chính là cái kia gọi Erin ra hỏa. Beerus trong đầu hồi tưởng Son Gohan mới vừa nói. Son Gohan nói là hắn chết. Cái kia gọi Erin ra hỏa sẽ thuấn di đến thần Kaio giới giết chết Peter Toro cái kia lão sắc quỷ. Đúng rồi, Son Goku dường như nói cái này Son Gohan cùng cái kia Erin là cùng một người. Hơn nữa còn là một người tên là Krillin ra hỏa phân thân. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Beerus thân thể run lên. Lúc trước hắn là quá mức bạo nộ rồi, cho nên liều lĩnh, lúc này giết Son Gohan. Trong lòng điểm nộ khí hơi chút giảm bớt, cũng có một từng tia lý trí, lập tức liền nghĩ đến một cái không phải tốt địa phương. Nếu như Son Gohan cùng cái kia Erin là cùng một người, vậy hắn Beerus giết chết Son Gohan, liền bày tỏ cái kia Erin đã biết mình phân thân chết, mà Erin cũng sẽ thuấn di đến thần Kaio giới. Erin bản lĩnh, Beerus là lãnh giáo qua. Sở hữu 500 triệu chiến lực cường hãn. Nếu như hắn xuất thủ, thần Nayo chắc chắn phải chết. Nói cách khác hắn Beerus cũng chết tiệt. Ta cư nhiên dường như một chậu nước đá ở tiết trời đầu hạ từ đỉnh đầu tưới xuống. Beerus tức giận trong lòng lập tức liền tưới tắt. Bắt đầu mà thay vào chính là vô cùng vô tận sợ hãi chiếm đoạt Beerus thể xác và tinh thần. Chẳng lẽ nói ta hiện tại lại phải chết? Beerus toàn thân hãn ra như tắm, tay chân đều cứng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.